Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, Sở Linh Vận. Sở Ương Tuyết không có bất kỳ cái gì dũng khí làm ra cái gì khác người sự tình chỉ vì đại giới to đến, nàng căn bản không chịu đựng nổi. Không ngại, lần này, đi thật, Trần Ngộ Chân nói xong, lại nhàn nhạt nhìn hư không liếc mắt, nói. Ngoại trừ trả về Phương Lăng Hy, còn lại hết thảy, đều không có bất kỳ cái gì hòa đàm cơ hội, uy hiếp chờ bất kỳ thủ đoạn nào, cũng vô dụng, thế gian này bất luận cái gì hết thảy, mặc dù ta ra tay, ta trợ giúp, ta tham dự, nhưng ta sẽ không để ý, Phương gia những người còn lại sinh tử như thế. Lâm Lang Phong sinh tử, như thế, những người còn lại, cũng y nguyên như thế. Trần Ngộ Chân thanh âm rất bình tĩnh, cũng đã không nữa ẩn chứa bất luận cái gì sát cơ cùng cảm xúc, nhưng lại như cũ dẫn tới phiến thiên địa này gió tiếng nổ lớn. Liền phảng phất, giữa thiên địa có một loại không biết pháp tắc, đang tức giận đáp lại Trần Ngộ Chân lời nói. Sở Ương Tuyết tâm thần có chút không tập trung, thậm chí, nàng không dám suy nghĩ Trần Ngộ Chân đang làm cái gì. Đang tìm kiếm Trần Ngộ Chân thời điểm, nàng đồng thời cũng thông qua tuyền cơ thạch tìm tòi một thoáng Trần Ngộ Chân tin tức tương quan. Sau đó, nàng mới biết được, này Trần Ngộ Chân, theo tu luyện quật khởi đến vang danh thiên hạ, tựa hồ, cũng liền khoảng một năm rưỡi thời gian mà thôi. Đây là một cái thi từ văn đạo nhập đạo tuyệt thế ngạc nhiên nam tử. Đây là một cái si tình đến nhập ma trí tình trí nghĩa ngạc nhiên nam tử. Đây cũng là một cái trong truyền thuyết thánh cấp độ thậm chí tầng thứ cao hơn tuyệt thế thiên. Mệnh sư, mà dạng này nam tử, bây giờ, mới không đến 17 tuổi. Đây là sao mà đáng sợ tồn tại. Khi hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy đơn giản đã không dám tưởng tượng, tương lai hội đáng sợ bao nhiêu. Sở Ương Tuyết làm thánh nữ cấp thiên kiêu, tự xưng là thiên phú vô song, tài hoa kinh thiên động địa. Nhưng cùng Trần Ngộ Chân so ra, nàng hiểu rõ, nàng thậm chí liền phế vật cũng không bằng. Không chỉ có là nàng biết cái kia hết thảy thiên kiêu, cùng Trần Ngộ Chân thiên phú so ra, đều như đom đóm cùng viêm thần nhật khác nhau. Cái kia khoảng cách, thật chính là quá lớn quá lớn. Theo hoảng hốt, kính sợ, đến thật sâu sùng bái. Tất cả những thứ này chuyển biến. Nhưng cũng trong thời gian ngắn ngủi này phát sinh, hắn là tại cùng thiên mệnh trao đổi sao? Thiên mệnh sư năng lực, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, vượt quá tưởng tượng, người thường căn bản không có khả năng lý giải. Không chỉ không có thể hiểu được, thậm chí còn cảm giác đến bọn hắn điên điên khùng khùng. Thỉnh thoảng nói một mình, trên thực tế, rốt nát, điên điên khùng khùng. Khả năng vừa vặn là chúng ta này chút căn bản không hiểu bọn hắn người. Sở Ương Tuyết trong lòng có chút thổn thức. Sau đó, nàng lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Trong mắt đẹp, tràn đầy khó mà ức chế tình cảm. Trần Ngộ Chân lần nữa bước lên linh càn phi thuyền. Lần này, hắn không có thi triển ẩn long quyết lưu lại. Cũng không có dùng phục thiên cổ kinh phục tự quyết che giấu thiên cơ. Đi qua lần này về sau. Hắn biết rõ, vận mệnh trừng phạt, sẽ không lại xuống tay với Lâm Lang Phong. Vận mệnh hết sức đáng sợ, nhưng vận mệnh đồng dạng vô cùng cứng nhắc. Bảo thủ, tuyệt sẽ không làm một lần hai lần không nữa ba sự tình. Lần thứ nhất xuống tay với Lâm Lang Phong, chính là hắn đạp nhập Lâm gia. Lâm Lang Phong phong ma muốn tự sát một khắc này. Lâm Lang Phong không chết thành, bị Trần Ngộ Chân cứu được. Lần thứ hai. Liền là vừa vặn dòng máu hội tụ hoàng đạo nhất đối Lâm Lang Phong ám sát. Lần này, đồng dạng thất bại, không chỉ thất bại, còn bị Trần Ngộ Chân giết ngược lại một lần. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho nên, không có lần thứ ba. Bởi vì, lần thứ ba một khi thất bại cho dù là một lần nho nhỏ thất bại. Đối với vận mệnh mà nói, đều là chí mạng tổn thất. Tại vận mệnh trong mắt, Lâm Lang Phong. Rõ ràng cũng không đáng hắn phát động lần thứ ba vận mệnh trừng phạt. Dù sao, tại lần lượt đối kháng bên trong, Trần Ngộ Chân một mực ở vào thượng phong. Một mực đối với vận mệnh đủ loại quỹ tích, có hết sức chí mạng phá hư. Thậm chí, một ít quỹ tích phương diện, hoàn toàn là một loại bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Linh càn phi thuyền ở trong hư không phi hành trọn vẹn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Trần Ngộ Chân không có nói câu nào. Trong vòng 3 ngày, Sở Ương Tuyết thông qua Tuyền Cơ Thạch, cùng cô của nàng Sở Linh Vận có liên lạc. Nhưng mặc cho từ Sở Ương Tuyết đem Trần Ngộ Chân nói đến thiên hoa loạn trụy, Sở Linh Vận đều hoàn toàn không tin. Nàng tuyệt không tin thế gian sẽ có như thế kinh thiên động địa kỳ tài, đặc biệt là vẫn là một cái tuổi gần 17 tuổi thằng nhóc. Nhưng tại Sở Ương Tuyết lời thề son sắt nói ra, Trần Ngộ Chân có được hủy diệt Sở gia năng lực thực lực, nàng mới miễn cưỡng đáp ứng Sở Ương Tuyết. Cùng cái kia cái gọi là Trần Ngộ Chân gặp được thấy một lần, đến mức muốn gặp Thiên Cơ Thần Duệ Khương gia tiên tử. Thế gian này dùng đủ loại lý do muốn gặp Khương gia tiên tử người, còn tại số ít sao? Phương pháp như vậy mặc dù có chút đặc thù, nhưng cuối cùng cũng là một loại bất nhập lưu phương pháp. Còn trang thiên tài, phi, chẳng lẽ coi ta Sở Linh Vận chưa từng gặp qua thiên tài sao? Thiên Côn Đại Lục lối vào, Sở Linh Vận rất muốn nhìn một chút. Cái kia đem Sở Ương Tuyết mê đến nỗi ngay cả cơ bản IQ đều bị mất nam tử Trần Ngộ Chân, đến cùng là cái thứ đồ gì? Nàng tính toán tốt hành trình thời gian, sớm chờ ở Thiên Côn Đại Lục cửa vào pháp trận chỗ. Nàng cũng là muốn nhìn, này người còn có thể thi triển ra trò gian gì? Ủng có dạng gì diệt sạch Sở gia năng lực? Có chút khoác lác, quá mức lớn, chẳng lẽ liền không sợ dẫn tới tai họa ngập đầu sao? Sở Linh Vận ôm trong ngực một thanh kiếm, một thanh cửu tinh cấp tuyệt thế hồn khí chi kiếm, như cọc gỗ đứng tại pháp trận lối vào. Dạng này nàng mang theo một cỗ kinh khủng, lạnh lùng khát máu khí tức, nhường quá khứ tu sĩ dồn dập câm như hến. Mỹ nhân nhi tiên nữ mặc dù tuyệt sắc, lại cũng không có bất kỳ cái gì mắt không mở tu sĩ dám đi tiến lên rủi ro. Dù sao, một cái vũ hồn thiên mệnh trong lĩnh vực, có được hồn suối khí tức hồn suối cảnh cường giả, một khi nổi giận là phi thường đáng sợ. Đúng vậy, Sở Linh Vận không chỉ ngưng luyện hư hồn, hư hồn còn hóa thành hồn suối, có được mạnh mẽ hồn suối. Linh hồn của nàng chiến lực cường đại, đã vượt quá tưởng tượng. Lực lượng linh hồn có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chỉ là khí thế uy áp đều đủ để đánh chết rất nhiều phổ thông hư hồn cảnh thiên kiêu. Cứ việc nàng chỉ có hồn suối cảnh nhất trọng. Ông phương xa, linh càn phi thuyền cái bóng dần dần hiển hóa ra ngoài. Cái kia đúng là Sở Ương Tuyết linh càn phi thuyền. Phi thuyền hiển hóa về sau, rất mau tới đến Sở Linh Vận đỉnh đầu khu vực. Suy suy, bạch quang hình chiếu mà xuống, trong đó một nam một nữ thân ảnh trực tiếp ngưng tụ đi ra. Sở Linh Vận tầm mắt trước tiên rơi vào trong đó tên nam tử kia trên thân. Phổ thông thiên khí cửu tinh cấp giá rẻ màu đen chiến giáp, trên ngón tay mang theo cũng là phổ thông thiên khí cửu tinh cấp giá rẻ màu trắng bạc càn khôn giới. Chỉ là thấy hai thứ này, Sở Linh Vận liền cực kỳ thất vọng, bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc thổ dân oát con mà thôi. Lại bị Sở Ương Tuyết nói đến như thế nghịch thiên. Tiểu hài tử bây giờ nói khoác cũng đều không đánh làm bản nháp sao? Bất quá khí chất cũng là còn không sai, nhan trị cũng vẫn tính thượng đẳng. Chỉ là này cảnh giới, chậc chậc, vậy mà mới hồn đan cảnh tứ trọng, thật đúng là yếu a. Bất quá tại Thiên Nhất phủ bên kia cũng tính là không tệ, 17 tuổi hồn đan cảnh tứ trọng hoàn toàn chính xác rất tốt. Sở Linh Vận trong lòng đánh giá, ánh mắt lại có chút trên cao nhìn xuống, có chút khinh thị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.